hắn không chiếm được quả ngon để ăn. Đáng tiếc, cho dù ta làm sao bổ cứu, làm sao báo thù, người bị chết cũng cuối cùng là sẽ không phục sinh. Trương Bách Nhân nhìn Công Tôn Tiểu Nương phần mộ thở dài một cái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.